Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 28, ôn nhu khổ đoạn, góc truyện audio.com. Kia Phục Linh Thù Ô Hoàn quả nhiên là tục mệnh linh đan viên thuốc ăn vào, chỉ thấy hắn sắc mặt chuyển hồng, hô hấp cũng xu cho vững vàng. Lý Nhất Thuyền đi qua dò xét mạch đập, lại kiểm tra một trận, cực không cam lòng hướng nàng gật gật đầu, thấp giọng than thở, này tai họa, lại kiểm trở về một cái mệnh. Cảm ơn ngươi, Quyền Kinh Vũ giọng nói nghẹn ngào, đổ là thật tâm thực lòng. Nhìn ra được đến, hắn ngay từ đầu cũng không tưởng cứu Tiêu Diễm, nếu không Minh Vương ám chỉ, nàng bối rối bên trong, căn bản không đi lưu ý của hắn vẻ mặt động tác, càng áp căn không thể tưởng được hắn giấu giếm cứu mạng viên thuốc chuyện. Dù sao, hắn đối Tiêu Diễm cũng là như vậy cưu thị, vài lần tam phiên minh lý ngầm đều muốn này tánh mạng. Nếu không nàng kia nhất quỷ còn có của nàng cố ý cùng kiên đặc hắn khẳng định phải viên thuốc chuyện giấu giếm rốt cuộc. Bệ hạ không nên cám tạ ta, muốn tạ, phải đi tạ lôi. Lý Nhất Thuyền thở dài một hơi, chỉ vào tháp thượng Tiêu Diễm nói. Ta không biết bệ hạ cùng lôi là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc các ngươi nói gì đó, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, này nhân, cũng không như hắn ở mặt ngoài như vậy, rất nhiều chuyện bệ hạ cũng không biết tâm tư của hắn, cho tới bây giờ liền không đơn thuần, bệ hạ hiện tại liều mạng cứu hắn, khó nói tương lai sẽ không hối hận. Tốt lắm, Nhất Thuyền, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kia một tiếng thanh bệ hạ, làm cho Quyền Kinh Vũ nghe được có ti choáng váng đầu, như vậy kính sợ mà mới lạ xưng hô, đúng là hắn lòng mang bất mãn biểu hiện. Biết được Tiêu Diễm đã muốn không có việc gì, buộc chặt thần kinh lập tức lơi lỏng xuống dưới, hiện tại nàng muốn nhất làm chính là nhắm mắt nghỉ hội, mà không phải tiếp tục này đó vô vị tranh luận. Ta nghĩ nói, Lý Nhất Thuyền cắn răng, vừa nhất mở miệng, chợt nghe dưới truyền đến một tiếng trần chờ hô nhỏ. Tam Nhi, tháp thượng Tiêu Diễm làm như mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, mắt nhập nhèm trợn mắt lòng tràn đầy vui sướng lại không dám tin nhìn nàng. Là ngươi sao, thật là ngươi sao? Hắn, tỉnh, Tần Kinh Vũ chạy nhanh phiết hạ Lý Nhất Thuyền, khóa tiền hai bước ngồi xổm hắn bên cạnh người. Là ta, nhìn kia trương vẫn như cũ ôn nhuận khuôn mặt cặp kia trong suốt như nước mắt nhìn không được thân thủ, đưa hắn cúi hạ ngạch phát nhẹ nhàng đẩy ra, ngón tay chạm đến khoảnh khắc hắn thân hình chấn động, đôi mắt tùy theo sáng lên đến thấp nam. Ta nhưng lại không chết sao? Tần Kinh Vũ gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, đều nói tai họa ngàn năm ở, làm sao dễ dàng như vậy sẽ chết điểu. Kia đại tế sư chắc đốn lời tiên đoán xem ra cũng có không cho phép thời điểm đâu, nếu là lần tới nhìn thấy, nàng nhất định phải giáp mặt xích cười vừa thông suốt cho nữa trước thần côn danh hiệu. Sau lưng Lý Nhất Thuyền suy sụp thở dài, chạy đi bước đi, Ngân Dực nhìn hai người bọn họ, hừ nhẹ một tiếng, cũng đi theo bước đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Tần Kinh Vũ nhìn khép kín cửa phòng, đáy lòng than nhỏ, lại quay đầu trở về nhìn hắn. Nhớ tới đến còn có nhẹ nhẹ nghĩ mà sợ, ở đã trải qua trận này kinh tâm động hồn sinh thanh đại kiếp nạn sau, nàng cũng bằng thêm một phần cảm ơn tích phúc chi tâm, không hề như vậy đối chọi gay gắt chỉ chừng hắn liếc mắt một cái, sẵn giọng. Người là ngại chính mình mệnh quá dài không phải, biết rõ lực kiếm không có mắt còn dùng sức hướng lên trên chàng. Góc truyện audio.com Tiêu Diễm nghe ra nàng nói khí trung thân thiết chiều mến ý, vì giật mình một chút tức là xem xét nàng ngâm ngâm mà cười. Cười cái gì cười, đều là theo quỷ môn quan dạo qua một vòng người. Tiêu Diễm khẽ thở dài, thực xin lỗi, hại ngươi lo lắng, nhưng muốn nếu không có như thế ta thật không biết còn có thể như thế nào, đại ca của ta đắc tội quá, từ ta này làm đệ đệ đến hoàn lại thiên kinh địa nghĩa, không gì đáng trách. Tần Kinh Vũ quyền đầu bốc lên, tức giận đến thật muốn chửi hắn. Điên tử, nếu ta kia một kiếm đem ngươi thứ đã chết đâu? Tiêu Diễm đại trưởng thân lại đây, bao vây trụ của nàng tay nhỏ bé, nháy mắt mấy cái cười như xuân phong, nói được chắc chắc. Ta biết ngươi sẽ không? Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, này nam nhân, nếu không phải rất tự tin, chính là. Như sấm mộc ca theo như lời, thật sự là ở xử khổ nhục kế. Nhưng thật ra cái thâm trầm nội liễm chủ, một kiếm mặc của hắn thân, cũng làm cho nàng xem thanh chính nàng tâm. Mà nay, hắn kham kham thu hồi cái mạng, nàng còn so đo nhiều như vậy làm chi? Điên tử, ngươi chính là người điên. Quyền Kinh Vũ miệng mắng, nhìn hắn ngực loang lổ vết máu, trong lòng cũng là hơi hơi đau tích. Ngươi cảm thấy như thế nào, còn đau không? Hoàn hảo, không thế nào đau. Tiêu Diễm bình tĩnh nhìn nàng, mang theo một tia vui mừng, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Ta hôn mê bao lâu? 3 ngày 3 đêm đâu, trừ bỏ nói bậy loạn nói vài câu, một lần cũng chưa tỉnh quá. Thật không, hắn lên tiếng, sắc mặt trắng hạ thở dài. Ta nhớ rõ ta là đang nằm mơ, một cái lăn qua lộn lại phản lặp lại phục ác mộng. Mộng cái gì, nàng tùy ý vừa hỏi. Mộng, ngươi cùng người khác thành thân. Ai à, lôi mục ca. Tần Kinh Vũ lại vừa bực mình vừa buồn cười, chính hắn đều là ai dễ dụa người còn tẫn nghĩ này đó. Sự cho tới bây giờ, hiểu được hắn ở chính mình trong cảm nhận địa vị, nàng kia cọc ước định mà thành việc hôn nhân cũng không có cách nào khác lại kết. Bất quá vẫn tưởng đậu đậu hắn, nàng thanh thanh cổ họng cười khẽ. Kìa nếu không nằm mơ, là thật đâu, người hội như thế nào, tổng không thể lại lấy thanh kiếm, lại hướng chính hắn trên người chạc đi. Tiêu Diễm không chút nghĩ ngợi, cười nói. Ngươi khả còn nhớ rõ, lúc trước ở Đông Dương Tầm Bảo là lúc ta trợ ngươi thoát khốn, ngươi từng đáp ứng khiếm của ta nhân tình. Tần Kinh Vũ hồi tưởng một chút quả có chuyện lạ. Nhưng ngươi vẫn lại không nhắc tới quá. Tiêu Diễm lạnh nhạt cười nói. Ta chỉ thường bắt nó dùng ở quan trọng nhất thời điểm. Tần Kinh Vũ như ở trong mộng mới tỉnh a một tiếng kêu đi ra chỉ vào hắn nói. Ngươi thực thi bỉ, nguyên lai cái kia thời điểm cho dù kế tốt lắm, muốn dùng này phá hư ta cùng Mục Ca hôn sự. Trách không được hắn lúc ấy lần nữa cam đoan không phải muốn nàng giết người phóng hỏa, cũng đều không phải là làm cho nàng lục thân không nhận, lại nguyên lai là lưu lại phục bút chỉ vì giáo hối hôn. Mục Ca, kêu cũng thật thân thiết, nghe được hắn bất mãn hừ nhẹ, nàng liền nhịn không được muốn cười, này ăn nhiều phi giấm chua bộ dáng, như thế nào liền như vậy đáng yêu, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại cảm thấy có một tia không hiểu quen thuộc cảm. Như vậy ấm áp cùng sung sướng, cũng là phía trước chưa bao giờ dám tưởng. Chính là hai người tương lai lộ còn che kín bụi gai, gánh nặng đường xa. Tiêu Diễm thấy nàng sắc mặt biến huyễn, mân môi dưới, rốt cục không nhịn xuống, nhẹ giọng hỏi ra. Này ba ngày, đều đã xảy ra chút cái gì? Khóc chuyện audio.com, đại ca của ta đâu? Vẫn là hỏi ra đến, nói đến để, hắn chung quy là không bỏ xuống được hắn kia ruột thịt huynh trưởng. Tần Kinh Vũ cắn chặt răng, không chịu thừa nhận nàng đối Tiêu Minh cừu hận phía trên lại gia tăng rồi một phần đố kỵ chi tâm, quay mặt qua chỗ khác thản nhiên nói. Tiêu Minh sao, hắn đối ta vô lễ, làm cho tìm cấp giết. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm của nàng vẻ mặt nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói. Ngươi nói dối, Tần Kinh Vũ chống lại của hắn ánh mắt có tí tức giận. Như thế nào, ngươi không tin, Tiêu Diễm lắc đầu kia sáng mâu quang, giống nhau xuyên qua của nàng nhân, phóng ở lòng của nàng thượng. Người đã nói, chỉ cần thứ Tiêu Minh, một kiếm, sở hữu hết thảy liền xóa bỏ cái gì đều đáp ứng ta. Chấm, trên đời này nào có tốt như vậy chuyện, Tần Kinh Vũ hừ lạnh nói. Nàng là bên tai tử nhuyễn, tâm cũng nhuyễn, cho nên mới hội lặp đi lặp lại nhiều lần đối hắn phóng túng, nhưng này chính là nhất thời ngôn, lại như thế nào có thể trở thành cuối cùng quyết định. Nhất thời không nói gì, thoáng nhìn hắn gầy tiểu thủy khuôn mặt nàng cuối cùng bại hạ trận đến, chi tiết bẩm báo. Tiêu Minh hắn nghĩ đến ngươi không sống nổi, đuổi theo phong như nhạc thảo muốn thánh thủy, ngắn hạn nội ứng nên cũng chưa về ta đáp ứng hắn, tạm thời ngưng chiến, không hề nam tiến. Thấy hắn mặt lộ vẻ vui sướng, trong lòng vi não, vừa hận thanh nói. Nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm, việc này không dễ dàng như vậy kết thúc, cho dù là ta khẳng, ngân dực khẳng, những người khác cũng sẽ không khinh suất đáp ứng. Trong lòng mọi cách tư vị hỗn tạp cùng một chỗ, giống như bi giống như hỉ, lại giống như phiền muộn, nói không rõ nói không rõ. Chợt thấy ngón tay chợt lạnh bị hắn khiên trụ thực tự nhiên nắm chặt 10 ngón dao triền, lao không thể phân. Ta biết ngươi ủy khuất đều do ta không tốt, về sau. Ta dùng cả đời đến bồi thường ngươi. Hiệp mâu sâu thẳm, lóng lánh mềm mại mà ấm áp quang mang, tự dưng khấu nhân tâm huyền, giống như là hé ra rối rắm triền miên võng, đem nàng cả người đều võng đi vào, gắt gao tù trụ, không thể động đậy. Nàng còn có thể nói cái gì đâu, theo nàng yêu thượng của hắn kia một khắc khởi, nàng sẽ không có lựa chọn. Thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, ân, tươi cười ở hắn bên môi mở rộng, như vậy vui mừng an tường, như vậy cảm thấy mỹ mãn, trọng thương sơ tình, nói nhiều lắm nói, tiêu hao không ít tâm thần, làm như để ngăn không được nồng đậm suy yếu cùng mệt mỏi, chung lại nặng nề ngủ. Này vừa cảm giác, hắn ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào. Trong lúc kia lão quân y tiến vào dò xét hắn tình hình, qua đi hì chục nhan khai, đại thán thần linh phù hộ, vui tươi hớn hở tiên dược đi. Phía sau, lấy thân thể của nàng phân thời gian dài đãi tại đây Nam Việt quân doanh, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Cũng may Tiêu Minh lưu lại này ám vệ đem phòng ở chung quanh thủ hộ kín không kẽ hở, tầm thường binh sĩ căn bản tới gần không thể, nàng mới có thể an tâm lưu lại. Thừa dịp hắn ngủ say chi cơ, Tần Kinh Vũ chiều không trở về thang liên quân chú, triệu tập mọi người thang chướng nghị sự, đem hạng mục công việc đơn giản công đạo một phen. Như nàng sở liệu trừ ra ngân dực một bộ không sao cả tư thái ở ngoài, những người khác chờ đều có dị nghị, nhiên ngại cho chủ soái uy nghi cuối cùng nén giận ứng thừa đi xuống. Khóc chuyện audio.com, nếu vô trận khả đánh, mấy chục vạn đại quân cũng không nữa ở lại hoang sơn dã lĩnh ý nghĩa, căn cứ của nàng đề nghị, mọi người nhất trí đồng ý đem đội ngũ kéo hồi phong rời, nghỉ ngơi hồi phục luyện binh, lấy xem này biến. Kế tiếp, Hiên Viên Mặc đưa ra Đông Dương tạm thời rút quân về nước ý kiến, liền cũng trở nên đương nhiên, đúng lý hợp tình. Mà thời gian thương xúc đối với Lôi Mục Ca, nàng chỉ đánh đối mặt vẫn chưa nói chuyện với nhau, trên thực tế, nàng cũng không biết nên cùng hắn nói cái gì đó, khi cách mấy ngày, trên mặt hắn vẫn là lộ vẻ ti tự diệu ý cười, so với lúc ấy càng nhiều một phần khó có thể miêu tả chua xót, giống như đang cười nàng, lại giống như đang cười chính hắn. Tình nghĩa lưỡng nan toàn, hoài như vậy cảm xúc nàng xuất lĩnh liên can thị vệ trở về Nam Việt quân doanh. Tiêu Diễm còn không có tỉnh lại, trong phòng phiêu tán một cỗ sơn tham canh gà nùng hương, tháp tiền có. Nhân ân cần hầu hạ, nghe được của nàng tiếng bước chân, người nọ quay đầu trở về, khom mình hành lễ. Gặp qua bệ hạ, bộ dạng tiếng nói đều rất quen thuộc Quyền Kinh Vũ Mặc hạ đáp. Là ngươi, đúng là lúc trước giúp Lạc Nguyên Hy thoát đi Thương Kỳ tên kia nhũ mẫu. Kia nhũ mẫu lễ thất sục lui, đi được tới bên người Tần Kinh Vũ thân thủ ngăn lại nàng. Đợi chút, hướng nàng cao thấp đánh giá một phen, lạnh nhạt hỏi. Ngày ấy ngươi khóc cái gì? Lúc ấy Tiêu Diễm trọng thương đe dọa, Lý Nhất Thuyền cùng Tiêu Minh tranh chấp không ngớt, tên kia che mặt chạy đi bóng người, bất chính là nàng sao? Tình thế nguy cấp, Bạch Mình không rảnh bận tâm, chỉ tại trong lòng hạ xuống cái nghi ngờ, giờ phút này vừa vặn hỏi ra. Hay là, nàng là âm thầm tâm nghi ngưỡng mộ này chủ tử, nhất thời khó kìm lòng nổi. Nhũ mẫu há miệng thở dốc dưng dưng nói. Bệ hạ chớ nên hiểu lầm, tiểu nhân chính là nghe nói bệ hạ vì chủ tử thương thế quỳ xuống cầu người, không khỏi nhớ tới chủ tử năm đó cũng là như thế, các ngươi đều là như vậy tôn quý thân phận, lại đều nguyện ý vì đối phương. Như thế tình thâm ý trọng thực tại làm người ta cảm động, tiểu nhân không nhịn xuống, thế này mới rơi lệ. Tần Kinh Vũ chọn nhíu mày, ngươi là nói Tiêu Diễm hắn cũng, chuyện khi nào, hắn cư nhiên vì chính mình hướng nhân quỳ xuống quá, khả chính nàng như thế nào một chút cũng không cảm kích. Đó là bệ hạ ở Thương Kỳ thời điểm, bệ hạ đều không nhớ rõ sao, lúc ấy bệ hạ lắm miệng, nhẹ một tiếng, làm kia nhũ mẫu nháy mắt chớ có lên tiếng câm mồm, sắc mặt trắng hạ cuống quýt thi lễ lui ra. Tần Kinh Vũ gọi chi không được đành phải quay đầu lại đây, trừng mắt kia tháp thượng bỗng nhiên tỉnh lại người, bất mãn nói. Ngươi xem ngươi, đem người ta dọa chảy, Tiêu Diễm sắc mặt nhu hòa, khẽ cười nói. Ngươi muốn biết cái gì, không ngại tới hỏi ta. Tần Kinh Vũ đến gần đi qua, ở tháp biên ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Người nói, người có phải hay không ở Thương Kỳ thời điểm liền thầm mến ta tới, cho nên mới hội như vậy liều lĩnh giúp ta. Chấm, Tiêu Diễm sừng sốt hạ, đáy mắt mâu quang vi tránh, chậm rãi khải khẩu. Còn muốn sớm hơn đi, sớm tới khi nào, dù sao là rất sớm, hắn làm như không muốn nhiều lời này đề tài, hàm hồ sơ lược. Người mới vừa rồi là không phải đi ra ngoài, người đang ngủ, như thế nào còn biết. Ta có cảm giác, Tần Kinh Vũ bĩu môi, gặp trong phòng đã mất người khác, chỉ phải chính mình tự mình thượng kiện, bừng ấm áp canh gà đến nhất trước uy hắn. Góc truyện audio.com, Tiêu Diễm há mồm uống xong một ngụm, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Tam nhi ta thực sợ chính mình hiện tại là nằm mơ. Tần Kinh Vũ nhìn hắn thỏa mãn vẻ mặt, đáy lòng cũng là một trận hoảng hốt, tiền một khắc vẫn là sinh tử cựu địch, này hội lại như thế ôn nhu an tường, làm cho người ta khó có thể tin. Ngươi đừng rất đắc ý, tuy rằng Đông Dương đại quân về nước, đại hạ cùng Tây Liệt liên quân đã ở hướng bắc lui bước, nhưng Hàn Quan Hòa Phong cách còn ở trong tay ta. Một trận ta liên hợp hai quốc dẫn quân thân chinh, hao khi hao lực hao tài tốn cuộc còn mệt chúng tướng sĩ thương vong, không cho ra cái công bằng xử trí cũng nan phục chúng. Cho nên này hai tòa thành trì ta không tính trả lại. Tuy là vui đùa miệng, nhưng nói cũng là sự thật. Nếu nói Hàn Quan là Nam Việt môn hộ kia phong cách chính là Nam Việt cổ họng, mất đi đã ngoài hai, hắn kia hoàng đế lão tử không nổi trận lôi đình mới là lạ. Nàng một câu nói xong, đó là ung dung nhìn hắn khứu dạng, ai ngờ hắn cũng là cười nhẹ, hào không thèm để ý nói. Cầm mượn đi của ta mọi người là ngươi, này vật ngoài thân, liền lại của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Nàng nheo lại mắt, ta đã quên nói cho ngươi, lúc này trở về ta liền xin chỉ thị quá ta phụ hoàng, Thương Kỳ lấy bắc đều là ta tương lai đất phong. Tiêu Diễm ý cười ngâm ngâm, hảo một bộ chính mình sao tùy tiện ngươi đùa bộ dáng. Ngươi, Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Náo loạn nửa ngày, căn bản là uy hiếp không đến hắn. Cùng người như vậy ngoạn tâm tư, nàng mỗi hồi đều bị ăn gắt gao, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa thắng quá. Tần Kinh Vũ phẫn nhiên buông trong tay canh bát, làm bộ lấn tới, lại bị hắn cầm trụ, đang lúc này, nhưng nghe ngoài cửa tiếng người ồn ào, tiếng bước chân phân đạp mà đến. A Diễm, ngươi ở nơi nào, ngươi mau nhìn xem, ta đem ai mang đến. Kia quen tai nam tử thanh âm, làm nàng giật mình nhiên đứng lên, lại nghe gian ngoài có nhân chào tiếng động cúi đầu truyền đến. gặp qua nhị hoàng tử phi, Diệp tướng quân. Nhị hoàng tử phi, chẳng lẽ là, Diệp Dung Dung, điện quang hỏa thạch nháy mắt thời gian giống nhau đình chỉ, nàng đốn không hơn bỏ ra tay hắn, chỉ kinh ngạc cửa trước khẩu nhìn lại. Nơi đó, phiêu tiến vào, tiệt hồng nhạt góc áo, mang theo ti gần hương tình khiếp mềm mại cùng độc hữu dịu dàng, thấp giọng khinh gọi. Diễm ca ca cách trương.